Chanting the name of Amitabha Buddha. Thì cái tâm người ấy khiếp hại, đúng không? Tức là khiếp nhược đó, khiếp nhược nghĩa là cái scary. Nhược là yếu ớt, khiếp là khiếp nhược đó, thành là khiếp hại đó, tức là scary. Còn cái tâm thì nhược là gì? Mình nói người suy nhược đó, tức là weak. Dĩ sa bà bức thường trì Phật cù vị tín tâm năng tụ, tức là gì? Vì trong trong cõi cái ta bà này không thường gặp Phật, cho nên hoảng sợ cho rằng cái tín tâm khó tròn, tức là năng tụ. Như Lai hữu thắng phương tiện nhiếp hộ tín tâm, vì chuyên ý niệm Phật. Thành ra Như Lai là nói Đức Phật, đúng không? Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Phật Thích Ca có cái phương tiện, tức là có cái methods gì thù thắng để nhiếp họ. Bảo vệ tín tâm là giúp trọn ý niệm Phật, tức sanh Phật độ thường kiến ư Phật, liền được sanh vào và khỏi Phật. Thường kiến, kiến là thấy, đúng không? Tức là thường thường thấy Phật. Như Tu Đa La thuyết, như là Tu Đa La nghĩa là sutra, là kinh á, thuyết là dạy. Chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, tức đắc vạn sanh trung vô hữu thoái. Tức là nếu mình chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới thì giới A Di Đà Phật bèn được vãng sanh trọn chẳng thoái chuyển. Mình thấy bất cả tư nghị, mặc dù mình sinh gì ra cái thời không gặp Phật, đúng không, nhưng mình Như Lai có phương tiện để làm gì? Mình nhiếp cái tâm mình vào trong đó. Trong này mình thấy cái ý của tổ nói gì? Để mà bảo vệ cái tín tâm mình ha, là giúp trọn ý niệm Phật. Mình để ý là giúp trọn ý niệm Phật là không khác ngoài gì Đại Thế Chí Viên Thập Niệm Phật Viên Thông Chương đó. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kệ, cái bí quyết chỗ đó thôi à. Đúng không? Mình học pháp thì tràn gian đại hải, nhưng mà vẫn gì? Đô nhiếp lục căn, cái lục căn mình tai mắt mũi lưỡi thân ý, đúng không? Vẫn tịnh niệm tương kệ trong đó, mà nó tương tương, nó giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Mà mình có tịnh niệm tương kế lúc nào trong tâm của A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì nó sẽ giúp được đô nhiếp lục căn. Không phải dễ đâu. Mình thấy vậy chứ cái tâm của mình nó nhanh nhẹn, đúng không? Cái ý mình nó nhanh, rồi cái tai mắt mũi lưỡi mình nó nhanh nhẹn. Mình nói người thường mình là nhanh nhẹn, người nhanh nhẹn. Thực sự khó tu ạ. Nên mình hiểu ý của Phật từ từ mình ok, nhưng từ từ mình training nó trở lại. Mà muốn bí quyết là giúp trọn cái ý mình vào cái niệm Phật, thì sớm muộn gì mình cũng được sanh về cõi Phật, đúng không? Đừng có gấp, không bao lâu nữa đâu. Mình thấy thời gian của mình ở đây gì, ồ bây giờ mình sống còn 10 năm, 2 năm, 3 năm, lâu quá, đúng không? Vẫn như con phù du trên mặt một con cái gì trên cái river thôi, đúng không? Mình thấy con phù du đó nó sáng nở rồi chiều nó chết, mình thấy nó thê thảm, đúng không? Có một ngày một đêm vậy mà con người mình, nếu mà so cõi trời, no difference. Mình thấy cõi trời Tứ Thiên Vương một ngày một đêm người ta là bằng 50 years down here. Thành mình thấy sao? Người ta 10 sáng ngủ dậy, tối ngủ dậy, mình ở đây 50 years. Đúng rồi. Thành ra mình thấy gì? Có 2 ngày dưới này, hoặc có ngày mấy, có nhiều người có chưa được nửa ngày dưới này mình chết tiêu rồi. Cho nên nếu người cõi trời người ta nhìn mình nó vẫn là gì? Như con phù du, mình nhìn con phù du vậy thôi. mà có những bacteria nó vừa sanh nở đó, có mấy second hoặc bao nhiêu phút là nó chết thôi. Thành ra mình thấy gì, đến lúc mà mạng chung mình sẽ được sanh về cõi Phật. Nhưng mà bí quyết ở chỗ đoạn này gì, mình phải nhiếp trọn cái căn mình dụng. Từ vì mình, bây giờ mình không gặp Phật đúng không ạ, tu hành khó khăn vô cùng. Mà khó chỗ nào như đại sư nói gì, tín tâm không dễ kiến lập, không phải dễ đâu. Chứ mình nói gì, năng tín mình nó luôn nói tới, nhưng mà tín tâm không dễ kiến lập. Mình xét lại đó, thực sự ngay cả không phải người thường mà ngay cả Bồ Tát nhà trong kinh Hoa Nghiêm nói gì, trong cái đại trí đồ luận đó đúng không ạ, Đức Phật nói gì, tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Cho nên những lúc hai ta nói gọn đó, tín vi công đức mẫu, nhưng mà cái nguyên cơ văn đó là tín vi đạo nguyên, đúng là công đức mẫu. Đạo nguyên là original, cái source của gì, đạo là tao, là quê đó đó gì, đạo nguyên là cái nguồn đạo, đúng không? Tín vi đạo nguyên, nó là tín là cái nguồn đạo, mà vi công đức mẫu tức là mẹ của các công đức. Cho người ta nói tín vi công đức mẫu là người ta hay nói gọn, nhưng mà tín vi đạo nguyên, vi công đức mẫu. Thành ra trong, còn trong yếu giải của mình học đây ha, ngài ngộ ích đại sư nói gì, có 6 loại tín đó đúng không ạ? Tức là ngài nói gì, ngài nhắc lại mình tới 3 món tư lương, mà ngài nói tin á có 6 điều đúng không? Thứ nhất là tin tín tự, tức là tin chính mình đúng không ạ? 6 thứ tín là tín tự nè, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý. Mà trong 6 điều này khó nhất là gì? Tín tự. Cho nên ngài xếp gì, the first one. Cho nên đây cũng là mấu chốt gì để mình thấy gì, cái nào chánh, cái nào tà. Mà thường lắm bây giờ mình về Phật Pháp mà phơi bày, mình biết nào chánh tà, cái nào mà gì cho có một đứng nào đó đứng trước mình rồi đến phiên mình, cái đó là tà. Mà ngài nói chánh đó ha, dù cái đó Phật Pháp hay không Phật Pháp, mà nâng mình là số 1 trước, ta phải tự trước rồi mới đến cái đứng đó, cái đứng mà đạo sư hay đứng gì gì đó, whatever you name it, second, hướng dẫn mình, thì cái đó ngài nói cái đó là chánh đó. Đúng không? Từ vì mình, tôi không đủ sức tin của tôi, làm sao mà tôi phát khởi tâm tôi tin ai bây giờ? Thành Phật Pháp chân chính vẫn nói về cái tự của mình nhiều hơn. Bởi vì mình thấy gì, Phật lực bất khả tư nghị trong kinh Vô Lượng Thọ đó, nhưng mà chúng sanh nghiệp lực cũng bất khả tư nghị. Mà nếu cái nghiệp lực nó nặng đó, không có ai gỡ nổi đâu. Cho nên mình, nếu mà mình nói bây giờ có một vị đứng mà toàn năng toàn trí hả, dùng thần thông làm cái vèo hết, mình đâu cần tu nữa đâu, đâu có easy vậy. Từ vì sao, nghiệp lực cũng bất khả tư nghị. Có những kinh đó mình đọc trong cái cuốn mà Tây Phương Nhật Hóa của Hòa Thượng Thiện Tâm, ngài tóm tắt những cái kinh mà nói thần lực của Như Lai bất khả tư nghị. Ngài có thể đem thế giới này ha dời qua thế giới khác, mình không có biết. Nhưng mà khổ cái gì, nghiệp lực chúng sanh bây giờ có thể dời mình từ đây qua cực lạc, no problem. Nhưng mà sao, tâm mình nó vẫn ở tạo bà. Thành sao, ngài bắt bỏ nó, mình nhảy lại, bắt bỏ nhảy, bắt bỏ nhảy, đúng không? Mình thấy như mấy con gì cũng rận đó, nó thê thảm không? Mình bắt bỏ qua con chó này, nó nhảy qua con chó kia, nó nhảy đúng không? Mình đó hả, cái tâm mình nó ghê vậy đó. Cho sao, mình phải hiểu vậy rồi phải gì, phát khởi tín tâm. Bởi vì mình ra đi á, không phải Phật bắt mình ra đi. Mình thấy này, hằng kim tí đó là gì, cái tay vàng lúc nào cũng sẵn gì, trú dạ thường thủy, tức là ngày đêm đúng không, thường thủy lúc nào cũng quay trên phơi dục. Mà mắc mới gì mà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ này, nước đó gì dễ đến mà không người đi, đúng là nước dễ đến mà không về, nước đó không nghịch cảnh đúng không, vậy mà không người về. Tại sao? Chúng sanh không có tín tự. Thành nói mình cứ nghiên cứu sâu, mình thấy chư tổ thật sự tha thiết vô cùng, sắp xếp theo thứ tự, chứ không phải mình thấy kinh điển cái thô, một cái dục tùm lum la trong nó lộn xộn, không có đâu. Bởi vì ngài tín tự mới đến tín tha, đúng không? Tức là tín tự là believe in yourself, tin chính mình á. Mà nếu mình mất lòng tin rồi đó ha, thì năm cái tin sau đó không có thể kiến lập được. Bây giờ mình nói, bây giờ mình thấy tại sao nói giờ mình có nghi là thực sự không được vãng sanh. Dù mình nói, mình nói gì tín tha tu tín Phật A Di Đà, A Di Đà tha thiết đúng không? Tin ngài có thần lực giúp đỡ tôi rồi gì? Tôi tin nhân tin quả đúng không? Rồi tôi tin lý tin sự. Nhưng mà cái đầu tiên mình yếu đó, cái chi đầu tiêu yếu là năm cái sau không ăn thua vậy. Ghê chưa? Thành ra mình phải cố gắng trong đó, phải tín tâm mà phải tín tự tin mình á có thể thành Phật được. Tín mình làm Phật được. Mặc dù yếu vậy nhưng mà mình thấy như hồi xưa có câu chuyện dễ mèn đó, phải tin mình như thế. Bên Công giáo cũng có những câu chuyện hay lắm, giống như ông David, vua David á, mà cái thời ổng à, ổng tin là gì? Trong cái làng đó ông có một cái thằng khổng lồ bên này, tới hai nước đánh nhau nè, mà nó là tiền kiếp của chứ là tiền thân đại khái như là cái đời trước dòng dõi của Chúa Giêsu vậy đó. Ví dụ mình nói giờ bên này Đức Phật thì dòng dõi của Đức Phật thì năm sáu đời trước đó, thì có một ông vua tên là David, mà lúc ông trẻ đó, là một kẻ chăn cừu thôi đúng không nè. À, mình giỏi cái chỗ là ông bắn đá, tức là cái slingshot đó, ta lấy cục đá, cái đó Việt Nam cô chú cũng thấy như Việt Nam chúng qua hay chơi, ta lấy cục đá rồi bỏ vô cái sling á, cái nạng vậy nè, rồi bắn dùng cái dây thun bắn xa đúng không? Đó, ông bắn ra hay. Thì trong nước á, cái nước bên kia nó có một cái thằng là khổng lồ, hồi xưa người ta đâu có chiến tranh, đâu có weapon đâu nè. Thì người ta dùng ba cái đồ gươm dao thôi. Mà nào mạnh hơn thì nó thắng. Thành ra bên kia nó có một thằng khổng lồ, nó cấp, tức là đại khái bây giờ mình nói người giống như là nó to cấp 5, cấp 7 người thường. Thành ra trận đó, bên này đánh bao nhiêu thua thì vua bên này sợ quá trời luôn đúng không nè. Thành ra bây giờ mới loan tất cả tin các nước, bây giờ có ai có nhân tài để mà ra đánh với ông khổng lồ này, bởi vì ông này to hết, mà cả nước bây giờ ai cũng sợ hết, tại ông mạnh quá. Mà ông đánh trận nào thắng giờ gần mất nước rồi, thì tự nhiên ông David này á, ông có tin vào, tức là người ta nói ông tin vào Chúa đúng không nè. Thì ông nói cầu nguyện sau đó, rồi ông đưa tay lên, ông nói giờ con sẽ đánh thắng cho nhà vua. À, thì ông vua này nói trời, cái thằng nhóc này cái chút xíu có mười mấy tuổi đúng không, nhưng mà sao mà đánh với khổng lồ. Ông nói nếu nhà vua không tin thì cứ để cho con thử coi. Mà ông này vua bao nhiêu tháng này rồi chiêu mãi bao nhiêu người đâu được, thôi bây giờ cho thằng nhóc này thử coi biết đâu nhó táp gì, chó táp nhầm ruồi đúng không. Anh đi ra thì anh có tin tâm, anh nói con chắc định nhất định thắng. Ông tin vào đứng đó, ông nói ông là thắng, ông tin tự mà nói con sẽ nhất định thắng. Thành ra ông kia thấy khổng lồ, thấy tưởng ra là có một ông khổng lồ hơn đúng không, mới chăm quýnh mình, ai thấy ra nhóc à, nói mày mày đánh được gì. Vậy nói thì ông ngon vô là hay vô. Ông kia không có để ý, ông này lấy ná bắn ngay con mắt ông này, ông khổng lồ đó anh mới ôm đúng không. Rồi bảo ông cứ chạy vòng vòng, anh quýnh cái chân cái tay té xuống kia thua. Đó mình thấy cái tín từ nó quan trọng. Qua câu chuyện mình nói gì, cái tín từ đó, cái tín từ nó quan trọng. Mình đừng thấy mình hèn yếu, mình phải tin ta sẽ thành Phật đúng không nè, giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Chứ không phải người niệm Phật hèn yếu đâu, ai nói hèn yếu. Mình thấy Phật vẫn đặt lên tín từ trước đúng không, mà mình không có tin á, mà thiếu lòng tin á, thành ra mình thấy nếu mà không tin bản thân mình thấy không có thành tựu được đâu. Quan trọng vô cùng. Yeah, cho nên mình thấy gì, cái tâm tự tin nó very important. Cho nên ở đây ngài nói gì, tín tâm năng tựu là vậy, lòng tin khó thành đúng không nè. Kỳ tâm khiếp nhược thì nội tâm ký liệt, tức là sao, tâm mà khiếp nhược là trong tâm đã hèn kém đó, mà cái tâm mà nó yếu rồi đó là ăn thua. Cho nhiều lúc đó ha, mình yếu cũng phải giả. Bởi thế nhiều người ta có cái ý chí người ta sống đúng không, mà người ta sống lâu vậy. Mình thấy mình trước mắt này cư sĩ Diệu Âm Lê Quý Ngữ đúng không, ông muốn bằng mọi cách phải đi Cali cho bằng được, mày muốn sống thêm 3 tuần đó. Cho bác sĩ nói gì, he can die in 3 days. Kinh khủng không? Vậy mà vẫn last for 3 weeks. mà trên kia ăn nuốt không được. Bác sĩ nói là xong rồi, mà nằm liệt giường đó nha, nhúc nhích không nổi, không ăn uống trong bệnh viện đã mười mấy ngày rồi. Bác sĩ nói bây giờ chỉ còn 3 ngày nữa là hy vọng. Mà bà trước lúc chú Minh Quang đưa ông về, bác sĩ nói gì? Bà y tá mà nói, John, are you sure he can make it? Bà nói John, mà bà nói gì? Bà make confirm, mà nói gì? Từ vì mình xin thêm cái nước là truyền nước biển, không phải nước biển mà nước cũng như là cái fructose, mà cái loại nước nó có đường chút xíu để mà cho người tỉnh tỉnh trong đó, chứ không có chất gì trong đó. Thì mình tưởng là thức ăn, mình xin thêm. Thì bà nói gì? If you want, I can give you more, but I don't think he need one more bag. He will, I don't think he make it on the trip. Nói vậy đó. Mà lúc đó mình đẩy ra, mình cũng ngán đó, mình muốn get him out of here thôi. Mà như he như dead meat vậy mà vẫn ráng về tới đây, đúng không? Không những vậy mà ăn uống rồi, ăn gì còn tươi, rồi còn rờ mặt cô tâm niệm, rồi vui vẻ, rồi đủ thứ mà gì. 3 tuần sau mình thấy cái tâm, cái tín tâm quan trọng với sợ không, người ta sẽ last đó, bất khả tư nghị. Cho mình thấy cái tín tâm á, làm cho người ta bắt bằng mọi giá người ta làm được tất cả. Cho nên mình cũng thấy gì, mình muốn thành Phật, cái tín tâm mình phải mạnh lên, chứ là nội tâm ký liệt đó, tức là người lack of confidence. Mình nói là lack confidence, thành ra mình thấy self confidence nó quan trọng lắm mà, dẫn đâu người ta gì, tự ti mặc cảm, đúng không, là low self confidence, low self esteem, không có được đâu. Mình phải gì, không có thiếu lòng tin được, nhưng mà bên trong không có lòng tin, đúng không, bên ngoài là không gặp Phật, là mình thấy gì, tức là inside là nội, đúng không, nội duyên lẫn ngoại duyên gì điều khuyết. Cho nên tại sao người ta gì tu mà không gặp Phật, người ta sợ là như vậy. Thế nên nếu mà tu hành á mà không gặp thiện tri thức chân chánh là mình nhất định đi theo con đường oan uổng. Thiệt, oan uổng thiệt. Mình thấy sao? Mà nếu mà đi oan uổng một phen đó, mình hiểu gì, làm thân người là khó, đúng không? Gặp Phật pháp được là khó, mà gặp được thiện tri thức lại càng khó hơn. Đúng không? Mà mình lỡ mà mình bước cái chân mà nó lỡ rồi đó là oan uổng một phen. Mà ví dụ mình thấy mình cuối đời, hoặc là giờ mình đi tùm lum la mà mình mò ra được chánh đạo, mình không còn là a lot of luck trong đó, là thuộc vào one of the lucky one, không phải dễ đâu. Cho mình thấy gì, mình lạc vào cái tà đạo, gọi là tà ma ngoại đạo, thật sự là oan uổng vô cùng lắm. Cho nên cái điều trong, do cái điều này mình thấy thiện trí thức đóng vai trò rất là quan trọng. Thành tựu hay không là ăn thua trong cái việc tu học của mình á, là thiền tri thức. Mà ngài nói thiền tri thức là ai bây giờ? Đúng là đâu có ai mình nghĩ tưởng, khó nói, rất là khó nói. Mình thấy gì? Mình trước mắt mình thấy những gì mình thấy, mình nghe, đúng không? Rồi trong tâm mình luôn nghi hoặc là chuyện mình phiền phức, tại mình nghe đủ thứ mà mình vẫn có question, không có ai trả lời question của mình, mà mình có đau đó. Là mình nghi là cái công đức mình nó không viên toàn. Thành ra nếu mà trong tâm mình có nghi hoặc là chướng ngại của mình, đúng không? Mà ví dụ mình có, mà mình đến thiện tri thức, rồi đến mình gặp họ đó, họ mà khai mở cho mình thật thà niệm Phật á, thì là mình ok. Nhưng mà ai là thiện tri thức đấy? Ai là có tín tâm, ví dụ như kêu niệm Phật không có. Thành Hòa Thượng nói bây giờ hả, ngài chỉ cho mình người thiện tri thức, mà chính ngài cũng gì cũng nương theo các vị này. Ngài hay nói lấy gì, ngài liên trì làm thiện tri thức của mình đi, ngài ngẫu ích làm thiện tri thức của mình đi, không có sai. Tại sao? Người ta đã là tổ tịnh tông rồi đó. Thì mình y giáo trong các lời kinh, lời chú giải của ngài, mình không có đi sai được. Chứ lỡ bây giờ mình những cái đoạn sau ngài nói, giờ phàm phu tăng thì nhiều, đúng không? Mà tin ai bây giờ? phải tin Bồ Tát Tăng. Bồ Tát Tăng là ai? Quán Thế Âm Đại Thế Chí. Rồi từ từ Ngài chỉ ra các vị Tịnh Tông mà chư tổ đó không phải người thường, toàn là Bồ Tát với Phật thì hiện không á. Thì những lời của các ngài nói, mặc dù các ngài không còn trên thế gian này nữa, nhưng mà sao? Những cái việc mà ngài nói đã được ghi lại thì cũng đâu khác đâu, đúng không? Thành mình y vào cái lời chỉ dẫn của các ngài, lâu nay mình học nè, là chân chánh thiện tri thức đó. Chứ không phải mình tu đuôi tu mờ ở đây, ngồi cứ nói tầm bậy bạ đâu, không có đâu. Mà mình nên nhớ gì? Học mà không có thiện tri thức khai mở nữa là mình chết. Không bao giờ. Cho mình lâu nay mình cứ tưởng thiện tri thức là phải có người sống mới đến hỏi, không phải đâu. Cũng một hình thức thôi, đúng không nè? Những lời y giáo để lại, Đức Phật Thích Ca là thiện tri thức này. Nhưng mà cái lời ngài cao siêu quá, rộng quá, mình không hiểu. Cũng có những vị mình đến nói người ta nói, nói bóng nói gió, hoặc người ta nói một câu nhưng mà cao quá tôi không có hiểu. Phải gặp người gì thực sự thương mến mình mới chỉ điểm, nói nó cặn kẽ hơn một chút xíu, đúng không? Thì mình hiểu. Thì chư tổ chư thánh thị hiện sau Đức Phật mới nói những cái language cho mình thấy, đúng không? Nhưng ngài Liên Trì làm sớ, rồi lại làm sao sớ, tức là explain cái sutra mà vẫn cao quá, thì ngài phải làm sao, đúng không? Sao để explain cho, giải thích cho sớ. Rồi nó vẫn còn cao quá thì có vị gì? Pháp sư Cổ Đức, đúng không? Là học trò của ngài, student của ngài. Tức là mình nói gì? Vừa là student, tức là disciple đó, đúng không? Tức là các vị đệ tử mà gì? Mà vừa là thị giả nữa. Mới chép lại, tức là roll down những cái lời của ngài Liên Trì lúc mà ngài còn sống, lời giảng của ngài đó. Khi mà Hòa Thượng còn sống để làm những cái sớ sao này đó. Rồi ngài giải thích thêm những cái đó nữa. Mà nếu mà đọc cao quá rồi thì ngài ngẫu ích, đúng không? 300 năm sau Đại sư Trí Húc đó, đúng không? Linh Phong, đúng không? Là mình nói là Đại sư ngẫu ích đó, tổ thứ 9 đó, mới làm lại gì? Mi Đà Yếu Giải. Tức là giải thích cho kinh Nam Mi Đà, nhưng mà vẫn based on cái Mi Đà sớ sao của ngài Liên Trì. Mà mình thấy gì? Đọc nó vẫn còn cao quá, đúng không? Mình lại phải dựa vào của Hòa Thượng Tịnh Khốc, là cao tăng Thạc Đức thời nay nè, ngài đang còn sống nè, là gọi là giảng ký, đúng không? Tức là người ta dùng nhiều cái danh từ để mà giải thích từ từ. Ví dụ như là sớ là giải thích sao, rồi gì? Sớ giải thích kinh, đúng không? Sao giải thích sớ. Nó cao quá thì làm diễn nghĩa, đúng không? Diễn nghĩa giải thích cho sớ với sao. Giờ cũng cao quá thì phải có Hòa Thượng Tịnh Không làm giảng ký nữa, đúng không? Tức là giải thích cho cái lời diễn nghĩa nữa. Mình thấy càng ngày mình có thông minh hay là ngu ta. Mình thực sự càng ngày đớ đẫn ra, không hiểu gì hết, đúng không? Cao quá thành các vị phải từ từ thấp xuống như vậy. Nhưng mà vẫn còn phương tiện gì? Thiện tri thức khai mở cho mình để mình hiểu cái lời chư thánh chư tổ, mới hiểu được cái Nam Mi Đà. Không phải dễ mà hiểu cái Nam Mi Đà đâu. Nếu mình nói tôi hiểu cái Nam Mi Đà rồi á, mình đâu ngồi đây làm chi nữa. Mình lên Cực Lạc đi trước lên đó đi, làm Phật làm Bồ Tát. Có ai nó dám hiểu kinh Đức Phật nói không? Đâu có dễ đâu. Cho nên mình cần hiểu kinh đó hả? Mình thấy như Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa mấy năm? 8 years. Kinh Pháp Hoa nha. Mà bây giờ người ta tụng từ sáng đến chiều hết trơn. Vậy mình hơn Phật sao? Giỡn chơi. Đức Phật mà giảng nguyên bộ kinh đó, 8 years. Nhiều ý nghĩa gì đó. Quyền giải Như Lai chân thực nghĩa khó vô cùng. Cho nên các vị cổ đức mới thị hiện, mới giải thích từng ly từng tí từng tí cho mình, đúng không? Mình mới hiểu ra đường lối mà tu hành. Phải kinh A-di-đà đơn giản đâu. Nó là gì? Tóm tắt tất cả đại tăng kinh. Cho nên mình thấy giờ mình chuyên vào một bộ cái A-di-đà yếu giải, đúng không? Là trong đó Liên Trì sớ sao này. Mà ngài Lý Bỉnh Đam nói, nếu mà ai mà thực sự hiểu được cái A-di-đà yếu giải đó, là cũng như mình đã đọc thì gần hết nửa bộ Đại Tạng Kinh rồi đó. Không có giỡn đâu. Ngài ngài Liên Trì, ngài Ngộ Ích đại sư đó dùng biết bao nhiêu kinh điển để mà giải thích kinh A Di Đà luôn đó, yếu giải sáng nay mình tùng đó, nó sâu vô cùng đó. Thành ra mình lấy các vị này, các chư tổ này làm thiện tri thức y giáo phụng hành, đúng không? Đúng rồi, mình đâu cần gặp các ngài đâu. Cũng như kinh Vô Lượng Thọ mình thấy gì, mình y giáo phụng hành nhất hướng chuyên niệm này, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là gì? Đệ tử bậc nhất của ta. Phật A Di Đà nói gì nữa? Đệ tử của ai? Number one của A Di Đà đó à, đâu có phải là thân cận đâu. Nhiều người mình thấy thời nay tôi là đệ tử của thầy này, đệ tử của Lạt Ma này, tôi á đệ tử của Thích Ca Mâu Ni đây này, chưa nói đúng không nè. Mình lúc nào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng nè, bổn sư của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên mình thấy gì, cái chân tướng vũ trụ nhân sinh á, chư tổ nói gì, từ khi Phật pháp á mà nó có cái dù gì quy y đó ha, là bắt đầu nó mạt. Cái này nó chư tổ nói rồi nha, mà hòa thượng vẫn nhấn mạnh đúng không? Từ khi cô chú nhớ, bởi bắt trước theo gì Ấn Tổ, không có nhận đệ tử đâu, mà sau này người ta ép ngài quá ngài mới nhận, nhưng vẫn gì bắt người ta thật thà niệm Phật. Tại sao mình quy y đó ha, mà mình quên mất cái gì? Quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Mà tưởng tăng á là con người, không phải. Tăng là thường trụ tăng, thập phương thế giới tăng, đúng không? Chứ không phải từ quy y chính mình. Mình đại diện gì một ông tăng đó, mình phải hướng người ta về quy y tất cả thường trụ tam bảo, thập phương tam bảo. Cái đó mới là công đức vô lượng. Còn với nhiều lúc theo thường nói, ví dụ mình là tăng chẳng hạn, mình nhớ này đệ tử của tôi này, đúng không? Ở đệ tử quy y của tôi, mình thấy nghe mấy thầy nói không, là từ đó bắt đầu chia rẽ tăng đoàn, phá hòa hợp tăng, đúng không? Con đệ tử của thầy thì con không biết thầy, không phải đệ tử của tôi là đệ tử ghẻ, đúng không? Phật pháp rồi từ bắt đầu khi mà có cái vấn đề là đệ tử tôi đệ tử người, ghê chưa? Mình không đọc sách cổ đức mà thật sự mình không hiểu cái gì hết trơn. Mình tưởng quy y á, từ quy y Phật là giác, mình giác chưa, đúng không? Quy y pháp là chánh mà không có tà, quy y tăng là tình mà không có nhiễm. Cho nên thấy Lục Tổ đại sư đó, họ thường nhắc nè, ngài cách mình bao nhiêu, gần cả ngàn năm, mà ngài lúc đó đã nói gì, thấy cái thời bắt đầu nó mạt, ngài nói gì, quy y chánh, đúng không? Quy giác, quy chánh, quy tịnh. Ngài không nói quy Phật, quy pháp, quy tăng, sợ người ta gì hiểu lầm đâu đó. Quy Phật là quy cái ông Phật gì, ông Phật Đức, ông Phật Đồng, đúng không? Tôi quy phi Phật, Phật chùa này đẹp, ông Phật chùa kia, sợ chúng sanh hiểu sai vấn đề đó. Rồi quy pháp là ông thầy này giảng hay, tôi theo ông thầy này, ông thầy kia giảng dở, đúng không? Rồi quy tăng là theo ông thầy này, bỏ ông thầy kia. Thành nó quy đó, công đức nó viên mãn. Cho nên mình thấy gì, hòa thượng bây giờ vẫn quy ngày thâu tóm lại, vẫn cho mình khỏi lạc lõng gì, để more specific là quy Đức Phật A Di Đà, đúng không? Quy pháp kinh Vô Lượng Thọ, quy tăng Bồ Tát Tăng, Quán Âm Thế Chí, gạt bỏ cái cá nhân mình ra. Cho nên mình thấy hòa thượng đi, nhiều người tự nhận là đệ tử của ngài, ngài đâu có đệ tử nào đâu, vẫn gì chư vị tông siêu, đúng không? Đồng siêu, siêu là tu đó, đồng là đồng tu đó, chư vị, đúng không? Chư vị tông siêu, đúng không? Chư vị đồng tu, đúng là tôi với quý vị là đồng tu với nhau, có hơn chăng là mấy vị tôi đi trước quý vị chút xíu thôi đó. Mình phải học hỏi những cái đó mà, thì không có đệ tử riêng biệt đâu, mà mình phân chia vậy là mình ngăn cái nguồn đạo của mình. Cho nên mình thấy gì, các vị này thật sự gì là thiện tri thức của mình, thì cái đường mình nó đi đâu có lạc đâu, có lạc không, làm sao lạc được. bao nhiêu người theo cái sớ sao của Ngài liên trì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rồi bao nhiêu người mặc dù Ngài ngộ ích, đúng không? Ngài ngộ ích là sau Ngài liên trì, Ngài cũng cũng có thầy, đúng không? Nhưng mà tu thiền xong thì cũng khinh tịnh độ, đúng không? Nói là pháp niệm Phật cho mấy ông già bà lão, ta đây là thiền thiền sứ, đúng không? Cần gì phải Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày, hoặc là A Di Đà Phật suốt ngày. Bệnh cho một tăng đó ha, bệnh chứ bệnh nó còn hay lắm nha. Get sick cho một tăng á, mới te tua thấy gì, không cứu nổi, các pháp kia không cứu nổi. Không tin ngồi hít thở quán thôi coi, thở không nổi quán có mà toàn nổi. Ngài quay đầu lại niệm Phật, Ngài nói gì? Đến khi niệm Phật gì, 10 vạn con trâu kéo không được. Tức là cái sức Ngài niệm Phật vô. Với người ta tu thiền mà người ta qua tình độ, người ta tu dữ lắm, người ta có sức, người ta tu, người ta biết phương pháp, người ta tu đạo lý, người ta hiểu rồi, đúng không? Bên thiền thấy vậy chứ đạo lý nó sâu. Nếu mà anh hiểu rồi, anh nhảy qua tình độ, anh vô liền. Chứ còn nhiều người tình độ mà có lý không sâu, nhiều lúc niệm thời gian bỏ chạy qua thiền. Thấy thiền hay quá. Cho nên Ngài niệm Phật sâu đến độ 10 vạn con trâu. Trong cuốn Mi Đà nó dài lắm, tụng cái đoạn cuối đó không trì lại được. Cho tự tin của Ngài vẫn như vậy. Anh có người khuyến khích Ngài, nó năn nỉ Ngài phải soạn một cái cuốn giải thích làm sao cho đơn giản cho hậu thế, cho những người chuyên tu tịnh độ hiểu về cái Nam Mi Đà. Thì Ngài soạn cuốn Mi Đà yếu giải bao nhiêu ngày? Có 9 ngày thôi. Mà cuốn đó sau này Ứng Quang đại sư khen gì, dù cổ Phật tái lai ha, cũng không thể nào soạn cái yếu giải cho cái Nam Mi Đà mà hơn cái bộ Mi Đà yếu giải của Ngài Ngộ Ích đại sư. Mà mình biết Ấn Tổ là ai? Đại Thế Chí Bồ Tát thì hiền, đúng không? Có tích đàng hoàng, có tích có sự đàng hoàng. Mà Đại Thế Chí Bồ Tát khen ai? Chỉ có khen người hơn mình, hoặc là ngang mình thôi. Làm sao mà khen người thua mình được, đúng không? Đại Thế Chí là trí tuệ Bồ Tát mà. Vậy mà khen thì Ngài Ngộ Ích phải là gì? Một là quán theo Bồ Tát, hai là Đức Phật A Di Đà thì hiền. Mặc dù Ngài Ngộ Ích không có bộc lộ thân phận, đúng không? Thành mình thấy gì? Cái cuốn Mi Đà yếu giải này là chư Phật chư Bồ Tát sáng tác đó. Có tin hay không? Thành ra nếu mình y theo này, mình mà tu mà không được vãng sanh, đừng có lo, để Phật với Bồ Tát lo. Miễn sao mình lo cái bổn phận, mình hoàn thành cái nhiệm vụ, mình là một người học trò Phật, thực sự tín tâm mình kiên cố trong lòng, chắc chắn được vãng sanh. Làm sao vãng sanh? Người ta niệm Phật có mấy năm, còn mình y giáo phụng hành nhất cử nhất động mà không được hả? Mình phải gạt bỏ cái nghi của mình đi. Cái vấn đề là tự bản thân mình có tín tâm, mình có y giáo phụng hành hay không. Thành để tâm mình không móng, không chạy đâu nữa, đúng không? Lấy một cuốn kinh Nam Mi Đà, muốn y đại cái Mi Đà yếu giải này, trong Mi Đà yếu giải, đúng không nào? Của Ngài Ngộ Ích, trong đó có lẫn Ngài sớ sao liên tri được, làm thiện tri thức của mình. Họ thường khuyến khích mình đó, chứ không phải nó lấy tôi làm thiện tri thức, cũng có. Mình nghe pháp rồi mình thấy hòa thượng đáng để mình làm một vị tri thức theo đó. Nhưng mà gì, bây giờ pháp ngài cũng giảng tràn lan đại hải, từ vì theo cái duyên như vậy, chúng sanh bây giờ ngài nói trên thế giới này không có ai giảng những kinh khác, ví dụ như kinh này kinh kia, đúng không? Thì ngài phải giảng. Nhưng mình nếu mà ngài có phước báo đó ha, mà để giảng một bộ kinh đó, tức là những kinh kia có người giảng rồi, thì ngài sẽ chọn gì? Mi Đà yếu giải. Để ý đó, trong pháp hòa thượng đó. Thành là mình muốn mà có thành công đó, mình phải narrow down cái con đường của mình đi, đừng học broad quá. Nên đạo tràng mình vẫn theo cái khuynh hướng đó, chuyên tu đâu đó một bộ kinh, không phải chuyên tu có một câu Mi Đà Phật mình biết gì trong đó mà vô chuyên, đúng không? Cũng phải có kinh rồi, có sớ, có chú giải trong đó để mình biết cái đường đi của mình. Còn khi mà tín tâm mình mà nó thật sự rồi đó, thì không cần kinh điển gì, một câu Mi Đà Phật vô được. Mà chỉ sợ những cái tín tâm của mình nó không có thành, đúng không? Thì mình phải học pháp, mà pháp thì vẫn more specific trong đó. Trụ tâm nhất xứ, đúng không? Thì không việc gì mà làm không được. dư dại Câu A Di Đà Phật đủ rồi. Thành Phật còn có dư đó mà muốn gì việc làm. Thành Phật còn làm được nữa mà. Mình có tin hay không? Đúng không? Cho nên mình thấy gì? Họ thường nói thật thà niệm Phật là gì? Đúng không? Là mình có thể thực sự thấu hiểu và tin tưởng cái bộ kinh này, bộ kinh gì? Mi Đà Sớ Sa Mi Đà Yếu Giải. Kinh A Mi Đà, đúng không? Chết chặt cái lòng trong đó, tức gì? Sống chết gì mình luôn lui tới trong đó thôi. Đúng là không có so đó. Khăng khăng thực hiện trong đó, tức là mình practice cho bằng được. Những lời trong kinh trong sớ này nói, trong yếu giải này nói, đúng không? Tin sâu nguyện thiết, nhất tâm trì danh, một đời này thành tựu chắc chắn như vậy. Sao không thành tựu được, đúng không? Mà nếu thành tựu được thì giải quyết mọi vấn đề. Mà cái gì làm cho mình thành tựu? Những cuốn này thành tựu, đúng không? Những cuốn sách này này, những cái gì là yêu này, sớ sao này này, ngài liên trì ngài ngộ ích này, đúng là thiện tri thức của mình đó. Thiện tri thức mà mấu chốt vẫn gì? Vẫn quy về nhất tâm, tức là trụ tâm nhất xứ. Nhất tâm là không có nhị tâm đâu, thành nhất tâm nhất ý. Thành ra mình khai thiền nó nhất tâm là phải buông xuống vạn duyên. Hoặc sống đời thường mình vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn ăn vẫn uống này kia, nhưng mà trong tâm phải nhớ vậy. Bất cứ ai trong đạo tràng này, mình nhớ cái mấu chốt mà được vãng sanh vẫn phải là nhất tâm. Một tâm không có hai tâm, đúng không? Mà trong tâm có nhiều thứ quá đó, là chưa buông xuống. Tại sao Hòa Thượng kêu buông xuống đi? Nhìn thấu phải buông xuống. Mà nhiều lúc mình nhìn thấu không buông xuống không được. Rất nhiều người nhìn thấu, nghe pháp đó, hiểu cái đạo lý đó là nhìn thấu, đúng không nè? Nhưng mà bước cái tiếp là buông xuống. Let go. You see through but you don't let go. Là cũng như người ta nói, biết rồi mà, biết rồi, biết rồi mà anh chưa làm được á, là anh cũng chưa có biết. Đó. Mà nói này vui, giống như bên nhà chú Minh Quang, ông già, ông học có nho gia đó, cũng người lý luận lắm. Mà mình á, mình thấy học Phật pháp hay đúng không, rồi đi tu rồi này, ông nói ra gì ông biết hết trơn à. Rồi đến lúc mà nói chuyện sống chết đó, cũng chuyến vừa rồi về mà đưa ông ngoại lên, cũng có thăm mà ông nội. Xong rồi nói giờ trên kia con có cũng có chỗ nơi nào rồi, nay mai ba mẹ mà có cần lên ở với con vẫn có chỗ cho cái cốc cho ở. Muốn đi nhà thờ cũng chở cho đi nhà thờ, không sao hết. Tại vì nếu mà lớn rồi, cái viễn cảnh ở đây gì, không ai chăm sóc cho ba mẹ thì cũng vô nursing home thôi, đúng không? Thì mình nói chơi chơi vậy mà vô đó không có tốt đâu. Ông bà cười cười vậy rồi nó cảm ơn rồi vậy. Tại bây giờ còn có sống mấy tuổi còn trẻ, đúng không? Chưa được 70, đi đứng rồi ngon lành, thì chưa đâu, chưa nếm mùi mà. Nhưng mà sao, rồi nói về việc sống chết nữa, nói là tự tại lắm. Ôi, ai mà cũng chết, đúng không? Có gì đâu mà nó, đúng không? Mà mình nói tức cười, bởi vì mình hiểu đạo nó cái hiểu với cái hành nó khác nhau chút xíu thôi à. Ai cũng hiểu hết, chứ không phải mình biết mình Phật pháp mình ra mình nói, ồ ai nghe hay, người ta biết hết trơn rồi, người ta không có làm, đúng không? Nhưng mà nói giờ sống chết sự đại, chào ơi, ai định đời đi mà không đi mà sự đại, sự đại ai mà không chết, đúng không? Nói hay lắm, mà nói như là thánh vậy, nhưng mà thực sự không có thực hành. Cho nên mình học đạo mình phải hiểu vậy. Người ta nhìn thấu gì là nhiều lắm, ai cũng nhìn thấu, đúng không? Mình thấy bởi vì Phật nói vậy đó, thế trí biện thông. Cái loại người đó đó, Phật 49 năm nó đồ cái loại đó đó. Còn mà loại mà thượng căn thượng trí đó, nghe một hiểu nhiều đó, là người ta thực hành rồi. Phật chỉ cần ra đời như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nữa ha, người ta là gì? Trưởng của một giáo phái, cũng như là mình nói như là đầu đà, cũng như là giáo chủ của một giáo phái. Vậy mà nghe Phật nói nha, các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt đó, thức tỉnh, bỏ đó, đi theo Phật đi. Thượng căn thượng trí đó, đúng không? Hoặc là hạ căn hạ trí, là thấy đời khổ quá, Phật nói thôi niệm Phật đi con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đi. Còn cái loại giữa này, thế tí biển thông đó. Nhiều lúc mình hồi xưa giờ cũng vậy đúng không? Phật phải 49 năm giảng bao nhiêu kinh luận, bao nhiêu khổ, bao nhiêu phương tiện để mà gỡ gạt cái loại này này. Cứu cái loại gì? Loại trung trung này mới thực sự khó độ. Nó biết thì nó không thực sự không biết, mà không biết nó cũng không đúng nữa, đúng không? Làm như nó biết, đúng không? Mà nó không hành. À, mà nói nó thực sự nó buông xuống nó không buông. À, mà nói nó ngu nó cũng ngu, mà nó trí nó cũng trí. Thuộc về thế trí biển thông đó. Bởi vì tăng lớn tâm tà làm sao thoát khỏi nạn lớn sanh tử, trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Nhiều lắm, xung quanh mình nhiều lắm mà. Cho nên nhiều lúc mình biết rồi á, mình nhẹ nhẹ với người ta, mình để tâm mình thanh tịnh. Nhiều lúc mình nói mình bực quá đúng không, mình bỏ tất cả mình tu đúng không, còn người ta nhẹ nhàng thấy người ta khổ não vô cùng, mình nói ra như thánh vậy. Thế ai không chết đúng không, biết rồi ai không chết, đến lúc anh thở rồi mới biết đúng không, thực sự như vậy. Cho nên mình thấy gì, mình biết mình tin lời Phật lời tổ rồi đó, mình thực sự nhẹ nhàng một lần. Còn ai nó kể người ta gặp duyên đó, có đủ duyên mới cứu độ được, còn không dễ đâu. Nếu mình dễ rồi hả, Phật dùng thần thông đó, độ hết trơn rồi, đâu đến phiên mình đâu. Cho nên mình thấy Phật cũng đâu có độ người vô duyên đúng không nè, không có độ người vô duyên, phải hữu duyên Phật mới độ người hữu duyên thôi. Đức Phật đó, người ta quan sát được. Thành ra mình học Phật mình cũng phải quan sát được cái nhân duyên, chứ không phải là hay mà nói đâu. Nhiều lúc mình nói ra cái mình đương nhiên mình đốt công đức mình á, bực quá đi mà đúng không? Nói ông biết mà ông không làm, nhưng mà thật sự biết mà không làm cũng là chưa biết, thấy chưa? Nhìn thấu đúng không, mà không buông xuống là cũng như chưa nhìn thấu. Đó. Cho nên mình thấy gì? Mấu chốt vẫn là nhất tâm đúng không? Buông xuống vạn duyên. Không chỉ buông xuống mà cảnh thế gian pháp nữa nha. À, tình cảm này kia đủ thứ đó phải cắt sạch nó đi, mà xuất thế gian pháp cũng phải buông luôn. Như kinh Kim Cang nói gì, thế pháp còn bỏ huống gì là gì, xuất thế còn pháp còn bỏ huống gì là Phật pháp, còn bỏ huống gì là phi pháp. Nó phi pháp cái này là không phải Phật pháp, mà tất cả cái gì không phải Phật pháp cũng bỏ, mà ngay cả Phật pháp cũng bỏ luôn. Ý nói gì, những cái kinh điển hay nè ha, mình thấy Phật pháp thì nó rộng bao la, làm sao mình học hết được, đúng nè. Mình thấy nhiều người thực sự không buông bỏ Phật pháp được nha. Ví dụ tụng kinh Pháp Hoa này, tụng chú Lăng Nghiêm buổi sáng này, cái này trong Tịnh Tông mình mới nói nha, trong nòng ngoài mấy chùa hậu quýnh mình chạy mình chuyên rồi đó, mình mới xả dạng, tại vì mình xả hết rồi đâu có gì nữa. Mình một câu A Di Đà Phật mà thực sự như vậy, buổi sáng tụng chú đúng không, rồi tụng kinh này hết kinh kia, mà như vậy á vẫn chưa buông xuống được. Mà chư cổ đó không phải nói để chi, từ vì tâm của mình bây giờ nó không có nhất tâm, mà mình loạn quá đi đó. Thực sự sao? Mình không chuyên nhất trong đó được, không có định được. Mình thấy một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mình bao nhiêu vọng tưởng nó khởi đúng không? Tập khí của mình vô biên rồi. Thành kinh nó mặc dù nó hay nhưng mà vẫn là vọng tưởng trong đó. Mặc dù nó không có xấu, nó so với pháp thế gian thì nó bất khả tư nghị, nhưng mà với so với câu A Di Đà Phật nó vẫn là gì? Vẫn vọng tưởng. Còn gì nữa, mình tụng kinh gì, đi lên cảnh này đi xuống cảnh kia có phải tâm mình theo không? Nó vẫn Phật pháp trong đó nhưng mà vẫn gì, không có chuyện. Thành ra gì, không có gì đưa mình qua được cái cửa ải sanh tử. Lúc đó anh thở thôi coi, anh có theo một thời đơn phần nó không? A Di Đà Phật, chỉ có A Di Đà Phật thôi. Mình nói theo cái sự tiếng cái âm thanh đó. A Di Đà Phật mới cứu mình được rồi. Đó là chưa nói về cái thần lực, cái bất khả tư nghị, vạn đức hồng danh của cái A Di Đà Phật, đúng nè. Mà mình nói theo cái sự là cái tiếng nó lên nó xuống nó vọng tưởng đó. Cái kỳ kia vẫn loạn, không cứu mình được đâu. Lúc đó mày cần chỉ một câu nhất tâm mới bất loạn được. Không loạn, đúng không? Cho nên mình thấy gì? Mình cần buông sớm xưa, cần sớm lắm. Cuộc đời mình cần sớm. Bắt chước chư tổ kìa, buông xuống vặn như một câu A Di Đà Phật, làm tổ người ta đó. Mình muốn làm thánh làm tổ, buông xuống càng sớm càng tốt đi. Có tin không? Không tin cũng phải tin. Còn không á, mình thấy nhiều thầy đó tụng kinh đủ thứ phương pháp á, mà trong đời á, có một cô vị này vãng sanh, mấy đồng tu Oregon nói đó, người ta không có biết kinh biết kệ, một câu A Di Đà Phật về vãng sanh tay chân mềm mại, mà thầy tu 40 mấy năm ha, kinh điển rồi này kia đó, mà thầy nói trong đời túi á, chưa bao giờ thấy người mình chết mà nó mềm mại như vậy. Kinh chưa? Do đâu? Do câu A Di Đà Phật đó. Để chứng minh gì? Câu A Di Đà Phật tối thắng hơn tất cả. Có tin không? Không tin cũng phải tin. Nếu mà người ta quá thăng trầm chạm, nó gần đến nơi tin rồi đó, thì nó đã muộn mà. Đúng không? Hoặc là phẩm vị nó không cao, không có thì giờ để mà huấn luyện cái tâm mình. Phải buông xuống, buông xuống sạch. Phật pháp cũng phải buông xuống luôn. Một câu A Di Đà Phật thôi. Mình có học thêm này, chú giải này, để cái tín tâm mình tăng rồi, trong đó chỉ một câu A Di Đà Phật vô luôn, không có ngoài đó. Tại mình thấy như ngay Hòa Thượng Quảng Khâm ha, ngài làm một cái ngài thị hiển này hay lắm. Lúc mà ngài gần vãng sanh, ngài là chuyên tu thiền. Người ta nói thiền tịnh xong tu, mà thực ra ngài lúc trước tu thiền, sau này ngài về ngài chuyên tu tịnh độ. Thì lúc mà ngài chuẩn bị vãng sanh 90 mấy tuổi, 95 hay 95 tuổi gì đó, Hòa Thượng Quảng Khâm ngài vãng sanh năm 90 đó, cũng bất khả tư nghị lắm. Mà sao? Cái lúc mà ngài gần hấp hối đó, ngài đó đệ tử thấy thầy thở khổ rồi, mà ngài niệm to lắm, A Di Đà Phật vậy thì đệ tử mới thương thầy, nói thôi sư phụ đừng có niệm to, lại chúng con niệm. Ngài la cho đó. Mấy ông niệm Phật á là phần của ông, còn tôi á, niệm Phật á là tôi niệm phần của tôi. Mắc mớ gì, đúng nè. Cho nên ngài niệm cũng to như vậy đó. Mà mấy đệ tử thấy già rồi đó, thấy thương đúng không? Mà đến lúc cuối cùng gì, bực mình có ngài nói gì, bây giờ các con tìm trong kinh điển tụng kinh cho thầy. Mà mấy trăm đệ tử, ông này muốn tụng kinh này, ông kia tụng kinh kia, đúng không? Loạn xạ lên. Và đâu dám hỏi thầy, thầy gần chết có dám hỏi không? Bởi như chú Minh Quang vừa nói, người ta chết đừng có khởi những ba cái chuyện tào lao, đúng không? Mới hỏi, ông khỏe không? Người ta nằm gần chết đến nơi còn hỏi, ông khỏe không, đúng không? Mày thấy tao gần chết để còn hỏi. Thành ra mình phải biết những cái đó. Thì ngài nói, đâu có đệ tử nào dám hỏi ngài đâu. Thì nghe nó tụng kinh cho thầy, biết thầy thích kinh gì mà tụng đấy, đâu dám hỏi lại. Ta nói đệ tử này, lục kinh kia có đi xuống. Sao ngài nói vậy, các con thấy không? Giờ phút này mà kinh đâu cứu được đâu. Một câu A Di Đà Phật thôi. Ngài nói đại chúng niệm Phật, ngài đi trong tiếng niệm Phật, ngồi ra đi. Để chứng tỏ gì? Một câu A Di Đà Phật thôi. Đúng nè, A Di Đà Phật nói, kỳ nhân lâm mạng chung thời, đâu nói tụng kinh nguyên kinh cuốn liên đến A Di Đà hoặc này kia đâu. Vẫn gì? Thập niệm nhất sanh. Thập niệm thôi, đúng nè. Hoặc là nhất niệm. Giờ mình biết cái yếu điểm là vẫn là nhất tâm. Bởi vì mình thường ngày mình hoan hỷ với câu niệm Phật của mình. Nhất tâm nhất ý, trụ tâm nhất xứ, không việc gì mà làm không được. Thành ra mình thấy gì? Phật pháp cũng phải xa đi à. Mà nếu mình không xả là tín tâm mình chưa nó. Ví dụ cô chú vậy nè, bây giờ nó phải xuất gia, phải tụng chú Lăng Nghiêm, đúng không? Nó không có sai. Nhưng mà đối với Tịnh Tông anh vẫn loạn đâu đó. Mà ngài liên trì giải thì sau này mình học mình thấy gì? Tụng kinh á không bằng tụng chú. Tại sao kinh nó dài quá, đúng không? Mình thấy mình Nam Mô A Di Đà Phật, nó vẫn định hơn hơn là tụng kinh một thời như tụng chú đó ha, cũng không bằng niệm Phật. Cho nên gì? Gì đó? Vô thường chú, vô thường gì á, trong cái cuốn Bát Nhã đó là đại minh chú, đúng không? là A Di Đà Phật đó. Có tin không? Phải tin đi. Từ vì sao? Chỉ có câu đó mới cứu mình được thôi. Còn tất cả phải để lại. Phi pháp hay là Phật pháp không ăn thua cái giờ hơi thở cuối cùng. Đây là mình vô tuyệt chiêu, chư tổ chư thánh từ bi khai thị cho mình đó. Cho nên mà thường nói nhiều người xuất gia đó ha, vô trong chùa, ví dụ mình xả bỏ được việc thế gian rồi cũng khó, đâu có dễ đâu. Rồi vô trong Phật pháp đó là thấy kinh điển hay quá, học đủ thứ kinh này. Ngài nói cuối cùng mà không vãng sanh được gì, không nhất tâm niệm Phật làm gì, làm cũng một sách đó. Còn gì nữa, ở trong chùa chiền đúng không, đâu có làm gì đi đầu thai được đâu, thì phải biến làm cái con mọt, cái con thơ mai đó trong đại tạng kinh đó. Cho nên nhiều lúc mình nhớ sách kinh điển ra đó, mấy thầy hồi xưa đó không chừng đó, đúng không, tu đó mà mê sách, mê kinh điển, mê Phật pháp trong đó, học rộng hiểu cao đó, end up like that. Dễ sợ không? Tin đi, một câu A Di Đà Phật thôi, phải buông hết. Ví dụ buổi sáng mình mày thêm chú là thập chú bao nhiêu, rồi thập chú cuối cùng gì, cuối ngày cũng tụng cùng Mi Đà hồi hướng đúng không, vẫn một niềm có 10 tiếng à. Nhưng mà 10 tiếng đâu có đủ sức để mình đưa mình đi đâu, mình phải nhất tâm chuyên chú trong đó. Thành ra mình thấy những cái chiêu mà có chư tổ đó chuyên tu vẫn tối thắng hơn. Mình thấy người thường đó, nhất nghệ tinh nhất thân vinh đúng không, là ai mà làm một cái nghề gì đó là chuyên trong đó là thành công. Nhất thân vinh đúng không, là cái thân mình nó được vinh hiển. Mà lắm nghề đó, người ta gọi gì, cái trê hấp nước đúng không, bỏ cái trê nấu canh mà có nước mà hấp thôi, không có được ăn đâu. Đó là cái nghề thế gian, huống gì xuất thế gian. Xuất thế gian không ngoài lại, thế gian xuất thế gian vẫn không ngoài chuyện nhất tâm. Anh Hòa Thượng sau này cái giảng kinh Vọng Tận Hoàng Nguyên đó, đúng không, cái summary của kinh Hoa Nghiêm đó, của Ngài Hiền Thụ, Ngài vẫn nói trụ tâm nhất xứ, không việc gì mà không làm được. Mình trụ tâm mình vào gì, một câu A Di Đà Phật, đó là trong cái tâm mình. Còn ngoại cảnh gì, mình cố gắng trụ trong một chỗ một thời gian lâu dài. Lý do đó mà tại sao chúng con nói ai vào đây cố gắng ở càng lâu càng tốt, đừng có đi ra gặp việc mà bức khắc khả dĩ thôi. Còn mình phải trụ lại phải mới định tâm được. Thực sự như vậy. Mình không tin đó, mình mà nói nhiều nó không định tâm được. Mình thấy chư tổ chư thánh người ta đâu ngu hơn mình đâu. Ngài Huệ Viễn trụ ở Lô Sơn 30 năm, 30 years không xuống núi. Ngài Thiền Đạo đó 30 năm không thay đổi chỗ ngủ nghỉ vậy nha. Ứng qua cũng 35 năm ở trong cái chùa Chòa Tranh đó, không ai biết được ở trong đó tu hành niệm Phật. Thành nó tâm nó định lại đúng không? Thành ra mình thấy gì, buông ba quá trời rồi, mình nghĩ thấu chuyện thế gian này, có cái gì là thật đâu. Ngày nào vờ vờ chồng chồng đó không? Bây giờ gì? Nằm ngoài cỏ đồng nó một mình phơi khô đó. Mình thấy cái chùa Việt Nam hay đi lớp mai có cái tụng trong cái bài mà hồi hướng thảm ha. Thực sự thấu hiểu vũ trụ nhân sinh thảm vô cùng. Anh em chồng chồng mà vợ vậy mà đi mà ai dám đi theo giỡn chơi. Cho nên chú Quang hay kể nói mấy thầy đi lớp mai nhiều, người ta có kinh nghiệm đúng không, có bà vợ thôi chồng chồng chết cô khóc khóc hoài khóc, người ta nói trời bà này tình cảm vậy sao, nó thôi đừng có nó nữa, không để cho ông đi khóc làm sao. Cái ông thầy ông đóng nắp hòm, ông nào ông khuyên thôi đừng nó nữa con, để cho chồng con chết rồi cho nó đi bình yên, làm vậy nó không có nó tội nghiệp nó. Nói, con thương nhiều anh ơi sao anh bỏ đi. Cái ông thầy ông đẩy nắp hòm đúng không, cái tóc bay dài mà đúng không, mái tóc thề mà đúng không, thề suốt đời theo anh, cái nó bay qua bên cái nắp hòm, cái cover của cái coffin đó. Thì người ta đẩy vô thì cái mái tóc nó bay, nó dài quá, nhiều người tóc dài cả thước mấy à. Cái nó kẹt vô cánh cửa của cái hòm đúng không. Cái vừa đẩy vô cái tự nhiên bà tử ông trùng giật bà theo đúng không nè. Ô bà la làng quá chứ, thôi anh ơi anh đi một mình, tôi còn trẻ tôi còn sống chứ đâu. Mà em cười quá trời, mà thấy gì nó xạo đúng là nó xạo đúng là tự anh chết trước rồi đâu ai phục vụ tôi đúng không, đâu ai mở cửa cho tôi, đâu ai xách nước cho tôi này kia đó, xạo đó. Mà ông thầy nói thiệt à, của tống cúng tuần thất đầu đúng không, thấy nó show up à, cũng thôi chứ mặc áo rồi áo đen rồi khoảng đội cái mũ trắng nữa không, ôi thôi tha thứ rồi, thấy thảm lắm. Tuần thứ nhì tuần thứ ba cái nó dẫn thêm thằng nữa đúng không, thằng bồ mới mà. Cái tuần thứ tư à không thấy nó đâu, tuần thứ năm thôi để ông thầy cúng luôn đúng không, chưa xong 7 tuần nó đã có người yêu mới ra đi rồi, thảm không. Cho nên mình thấy trong địa ngục viếng tướng đồ đó có cái đó, khi mà chết rồi đó, lúc sống không lo tu đúng không, lúc chết mình theo cái nghiệp của mình, cái mình nhìn thấy gì vợ của mình con của mình nó đi theo này theo kiểu thực sự khổ hại vô cùng. Nếu mà trong lúc sống mình không biết đạo, không tin lời Phật lời Thánh giải thích, tưởng nó thật đúng không, vợ tôi chồng tôi con tôi mà mình vừa tắt hơi thở là cái này của người ta đó mà đúng không nè. Thì vợ mình đây là như như Phật nói với 4 bà vợ, chỉ có bà thứ nhất là cái nghiệp của mình nó đi theo mình thôi, còn bà thứ nhì đúng không, bà thứ hai rồi bà thì thứ thứ thứ mấy bà thứ thứ, thứ nhì thứ hai thứ ba đó, là thứ nhì thứ thứ ba thứ tư đó, thứ nhì là gì, thân bằng quyến thuộc của mình, nó là vợ của mình đó. Nó chạy theo người ta, vàng bạc chạy theo người ta, của người ta chứ không phải của mình. Thành ra khi mà thấy vợ mình nó đi theo thằng này thằng kia tức ói máu, đâu làm được gì ở dưới địa ngục đó, khổ hại. Cho nên mình biết rồi, mình nhìn thấu vũ trụ nhân sinh đều là giả cả đúng không nè, nhân sanh vi thù nghiệp vi lai. Mấy ngày trước mình mới học đó, mình đến đây để làm gì, để trả nghiệp thôi chứ đâu gì đâu. Đừng có nói tôi đây là hành Bồ Tát tôi độ anh, hãy tự độ mình đi, mình chưa độ được đừng có độ người ta, lo mà chuyên niệm Phật trong đó đi. Người hay tự độ qua lại giúp nhau, hãy tự độ mình trước đó. Trong tâm mình phiền não nhiều á, chưa làm hành Bồ Tát được đâu. Phật chỉ chân tướng vũ trụ nhân sinh cho mình đó. Đêm nào cũng đọc nè, chúng đặng oan gia trái chủ đúng không, Phật nói đời người ở thế gian nhỏ là gia đình quyến thuộc, lớn là quốc gia dân tộc, đều không ngoài gì 4 nhân duyên đó, đòi nợ trả nợ, đòi ân trả oán, đòi đi trả ân rồi được trả oán trong đó đúng không, 4 nhờ do 4 duyên này mà tụ hợp mà thôi. Đó là chân tướng vũ trụ nhân sanh, cái nhỏ là trong gia đình mình phải hiểu rõ nữa thì mới nhất tâm được, còn thôi vương vấn à. Đúng là rồi mình vô Phật pháp mình thấy ngoài nó khổ quá, vô trong này mình phải hiểu rõ vũ trụ nhân sinh, cái phương pháp tu hành như thế nào, mà không gặp thiền tri thức là anh chết. Trong này họ thường nói rõ này, anh đi sẩy chân đúng không, kinh chú bao nhiêu đủ thứ, biết cái gì mà nó hay hay thì hay thiệt đúng là, nhưng vẫn đi trong luân hồi lục đạo, tu chậm á coi chừng thành cũng mọt sách trong đó, tội ha, một đời làm tăng pháp sư đúng là cao sang danh vọng người này người kia, end up gì làm sạch được. Cho nên phi pháp xuất thế gian pháp, còn Phật pháp còn phải bỏ, huống gì là phi pháp. Phi pháp là mình nói ba cái chuyện mà mình nhìn thấu mà hồng trần đúng không, mà vô trong Phật pháp cũng phải xả bỏ, mình phải bắt chước chư tổ một câu A Di Đà Phật thôi, nhất tâm đúng không, không có xen tạp trong đó. À, sợ nhất là xen tạp. Thành ra mình thấy gì, mình khởi tâm động niệm để điều chỉnh hết đúng không, mình thấy người khác hành thiền nè, mình muốn tham thiền đúng không, rồi nghe người ta nên tu mật hay tu mật, cái này chúng mình quan thấy nhiều lắm, huynh đệ đã từng tu rồi, mình tại tôi mình tu thiền mình quá trình độ mình hiểu hết rồi, vẫn chạy qua tu thiền, rồi tu thời gian vẫn chạy qua tu theo các lạc lạc ma, chạy niệm mật đúng không, rồi tổ chức những cái vấn đề mà thỉnh xá lợi này, nhưng mà đó theo mật tông, tức là họ móc nối về những người đó thì mới cho chùa này chùa thỉnh xá lợi đó. Những người đó hồi trước vẫn tu tịnh độ nhưng mà nhảy qua rồi, các thầy giảng trà hăng là chỉ hồi hướng về Tây phương thôi chứ mà vẫn không chuyên trong đó đúng không. Thành ra mình thấy gì vẫn gì không tin lời của cổ đức. Niệm kinh không bằng niệm chú không bằng niệm Phật, đúng không ạ? Lời này đúng là lời thật, không phải giỡn. Cho nên mình tin gì? Lời cổ đức nói, đúng không? Mình tin gì? Cái phương pháp này á, nó sẽ cứu mình ra khỏi cái lục đạo luân hồi này. Mình mới tin như vậy, rồi mình thực hành như vậy, rồi mình thấy người trước mắt thì hiện cho mình ra đi như vậy luôn, thiết nữa thôi là te tu rồi nhé. Mà còn ở đây á, vài bữa không làm người đâu, mấy ngày trước chúng qua nói không, làm chó ở America nha, đúng là thiết, làm dog, American dog, không biết loại dog gì, mình thấy không, dog sang hay dog nghèo gì. Mà ở Mỹ này họ thường nói hay ha, điều được treat well, con người được phục vụ con chó. Mình thấy mấy con chó, chó hoang cũng được phục vụ. Chó mà ở Hollywood mà chó sang á thì nó được phục vụ ngon lành hơn, mà mình thấy chó hoang vẫn được phục vụ. Mình mà bây giờ mình tu kiểu này đó ha, mà lơ là không vãng sanh á, chắc vài bữa mình làm chó Hollywood ha, có phước báo mà tè tu nha. Làm chó thì cứ nhìn qua nhìn lại ô kêu kêu kêu, nhưng mà có mấy năm chết queo rồi xong đi hết, hưởng phước dữ quá mà xuống địa ngục đó. Mà làm kiếp chó rồi á, đâu có biết Phật pháp nữa đâu, đâu có một duyên nữa để mắc nối Phật pháp đời sau nữa đâu. Mình thấy ghê không? Cơ hội không có một, cái này có một không hai đâu. Cho nên phải nhất tâm nhất chí đâu, quyết chí đời này phải thanh toán như sao. Không lâu nào nữa đâu, đúng không? Mình thấy vậy chứ nó chớp nhoáng à. Sáng sớm nay chiều nó mất tiêu, mình thấy mấy con chó mình nó sáng vừa đi kinh hành, nó chiều bị xe cán chết đó. Rồi mình thấy mới thì hiền lắm, ông ăn uống vui vẻ đó. Mình tưởng mấy ngày mấy ông ngoại xuống đây mình mặc mà cầu vãng sanh, ông mặc thấy ông ăn uống nói cuộc kiểu này, ông ấy nhận 3-4 năm nữa mình mấy ngày sau mà đi, có tin hay không? Trước mắt mình đó à. Rồi đến phiên mình này, tôi heo thì vậy không, lăn đùng lăn quay ra nằm chùa queo bây giờ đó. Đó đó là chân tướng vũ trụ nhân sinh, có tin hay không? Mà tin được đó, lo nhất tâm niệm Phật đi, đến lúc giờ đó hả, không có cầu cứu ai được đâu. Mới nói cho với ông ngoại đó, con còn sống đây mà còn phải niệm Phật, té tu đây nè ba, đúng không? Huống gì ba nằm đó mà ba không niệm Phật, không ai cứu ba được đâu. Dù cha có con đó, trong cái địa tạng nói đó, có thương nhau cách mấy đó, mà nghiệp ai nấy gánh, không ai giúp ai được đâu. Thành ra bà đưa mắt cầu con cũng không có làm gì được cho bà đâu. Chúng ta hãy cùng nhau niệm A Di Đà Phật đi, A Di Đà Phật cứu được bà. Lúc đó ông mới thấy gì, A Di Đà Phật chắc có power hơn mấy thằng đi, đúng không? Đúng rồi, cho mình ăn thôi chứ đâu làm gì được giờ này. Ông nghĩ vậy ông mới thấm, ông mới buông xa được đó. Mà thiết năm đó mà thở như cá gặp mắt mình, thấy không, cầu cứu trong đó à. Cứu tôi với, somebody save me, giống bài Mỹ nó hát mấy bài somebody save me, ai mà save me cho nổi, nếu mà sống không lo niệm Phật thì thua luôn, ai mà save nổi. Năm đó mà thở phào nhẹ nhõm, không nhẹ nhõm đâu, thở như thực cá, bởi vì mình thấy Phật nói gì, như thiểu thủy ngư đó, đúng không nè. Mình thấy người ta nằm đó mới thực sự thấm lời của Phật, mà đến phiên mình cũng vậy thôi à. Mà bây giờ mình không tinh tấn nhất tâm nhất ý trong đó ha, ra đi te tu đó. Thành ra lời Phật lời tổ cũng khuyến tấn nhiều để mình nhất tâm trong đó, là mình chú ý trong đó ha. Rồi đến giờ rồi, A Di Đà Phật.